Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 42, yêu sâu bao nhiêu, hận ính nhiều nồng, chương 1, cầu nguyệt phiếu, Signo Iduna sân bóng vang lên một trận tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to, Zihyang, Giang Thần Hy vọt tới bên sân. Làm ra Latin sau bắn phá chúc mừng động tác, hắn các đội hữu thì từ phía sau hướng hắn chạy tới. Tại ghế dự bị bên trên, Dortmund dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên cũng đều vọt ra. Bọn hắn tại ôm reo hò. 3-2, có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lần nữa đem so với phân vượt qua. Đây quả thực quá mỹ diệu. Kích động không chỉ có riêng là Dortmund fan bóng đá, còn có Trung Quốc fan bóng đá. Hạ Uy nhìn thấy Giang Thần Hy lại là một cước thế giới dao động sút gôn đạt được về sau. Kích động từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dùng sức vung tay, sau đó đem miệng tới gần microphone, gầm lên giải thích, xinh đẹp, xinh đẹp, trận banh này xinh đẹp. Giang Thần Hy, hắn lần nữa đánh vào thế giới dao động. 3-2, Dortmund đem so với phân lần nữa vượt ra khỏi. Lúc này, trước máy vi tính, trước máy truyền hình, không ít Trung Quốc fan bóng đá giơ cao hai tay, nhảy dựng lên, huy quyền, hò hét, reo hò, bọn hắn ôm hò hét, vì Giang Thần Hy cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay không thôi. Lewandowski tiến vào hai quả cầu. Hiện tại, Giang Thần Hy cũng theo sát lấy lập cú đúp, không chút nào yếu thế. Mà lại, Dortmund hiện tại điểm số dẫn trước tại Bayern Munich. Đây đều là hưng phấn lý do. Tại dạng này trọng lượng cấp trong quyết đấu, Giang Thần Hy tinh sáng long lánh. Sau 3 phút, đang trực trọng tài chính Sago thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Nửa chàng tạm dừng, Dortmund sân nhà 3-2 Bayern Munich, Signo Iduna sân bóng nhìn trên đài vang lên đội chủ nhà fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bọn hắn dùng trường âm thanh cùng tiếng hoan hô cảm tạ đám cầu thủ. Ca ngợi bọn hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài cố gắng cùng đặc sắc biểu hiện. Ống kính phân biệt cho Giang Thần Hy cùng Lewandowski đặc tả. Hai cái này cầu thủ một cái mang trên mặt tiếu dung. Một cái khác thì bộ mặt biểu lộ không vui, ghế dự bị bên trên gớt dơ thì cúi đầu, nhanh chóng tiến vào cầu thủ đường hành lang, Giang cái thứ nhất dẫn bóng, Bayern Munich tựa hồ hoàn toàn thiếu chuẩn bị, bọn hắn không nghĩ tới Giang vậy mà lại lôi ra vùng cấm địa sút xa. Eric Langer nói, cái này từ Boateng không có ép ra bước đoạt có thể nhìn ra được. Vừa rồi cái này dẫn bóng, Dortmund trước trận nhiều tên tiến công cầu thủ tấp nập truyền lại. Cuối cùng lần nữa đem bóng đá giao cho Giang. Từ hắn tại ở ngoài vùng cấm phát pháo. Langer nói, đối với Dortmund cái này tiến công chiến thuật, Guardiola đội bóng y nguyên khuyết thiếu cần thiết bước đoạt cùng phòng thủ chuẩn bị. Hai cước đặc, sắc sút xa đạt được. Điều này nói rõ cái gì? Sky TV sướng ngôn viên Lineker tự hỏi tự trả lời. Nói rõ ràng có sút xa đạt được năng lực. Hắn cái thứ nhất dẫn bóng không phải chúng ta cho là vận khí thành phần. Đây thật là kỳ diệu. Một cái đoạt điểm xạ tay. Hiện tại lôi ra vùng cấm địa. Hai lần sút xa đắc thủ. Ta muốn lấy sau Dortmund đối thủ đội bóng huấn luyện viên trưởng phải nhức đầu. Bọn hắn nên như thế nào đến phòng thủ Giang? Ngoặc kép chấm chấm, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số tạm thời như ngừng lại 3-2, sân nhà tác chiến Dortmund từ dẫn trước đến bị nghịch chuyển. Lại đến nghịch chuyển, cả nửa trận đấu hai chi đội bóng tổng cộng đánh vào 5 cầu. Tranh tài 10 phần kịch liệt, nhìn fan bóng đá cùng người xem ăn no thỏa mãn. Đây chính là bóng đá Đức khu vực Derby. Hạ Uy hơi kích động hô nói. Đây chính là Bundesliga tối cao tiêu chuẩn hai chi đội bóng đọ sức. Tại xa xôi Germany, tại khu vực derby trên sân khấu, tại đông đảo đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá đội hình bên trong. Giang Thần Hy y nguyên tinh sáng lóng lánh. Thực sự cầu thị mà nói, Bayern Munich tại hơn nửa hiệp tranh tài bị đá muốn so Dortmund xuất sắc. Trương Lỗ nói, Guardiola tại mở màn chiến thuật tương đương thành công. Hắn thành công bắt được Dortmund tại trong phòng tuyến lỗ thủng, đồng thời mượn cơ hội này ngăn chặn đội chủ nhà. Nhưng là Guardiola duy nhất không có dự liệu được có lẽ chính là Giang Thần Hy lôi ra vùng cấm địa sút xa. Trên thực tế, Giang Thần Hy là có một cước sút xa. Mùa giải trước tại Basel thời điểm, hắn tại hai hiệp đối mặt MU thời điểm đều có phi thường xinh đẹp sút xa đạt được. Có lẽ là bởi vì bản mùa giải tại Bundesliga hắn vẫn còn chưa qua sút xa đạt được ghi chép. Cũng cơ hồ rất ít lôi ra vùng cấm địa muốn banh. Bundesliga đám huấn luyện viên đối với cái này thiếu chuẩn bị. Thậm chí là cũng không biết hắn năng lực này. Nhưng là, qua chiến dịch này, tất cả Dortmund đối thủ đội bóng đều sẽ nhức đầu. Một cái cận chiến có thể ám sát, viễn chiến có thể phát xạ tuần hành đạo đạn Giang Thần Hy. Là đáng sợ, Hạ Huy vừa cười vừa nói. Nội tâm kích động kiêu ngạo cảm xúc, Signal Iduna sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo. Bayern Munich thủ môn Neuer dầu dĩ không vui. Cả nửa trận đấu Giang Thần Hy tổng cộng có 3 cước sút gôn, liền tiến vào 2 quả cầu. Đây đối với thủ môn tới nói, thật sự là khó mà tiếp nhận. Manuel, không có gì, chúng ta nửa chàng sau tranh tài dẫn bóng thắng được tranh tài chính là Manuel, cái này cũng không trách ngươi. Lam an ủi nói, đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ còn sút xa, mà lại sút gôn chất lượng cao như vậy. Còn lại đồng đội cũng trấn an nói, nhao nhao biểu thị ném cầu không phải Neuer sai, này không phải chiến chi tội, là đối thủ sút gôn quá lợi hại. Neuer trong lòng nghĩ như thế nào, Lewandowski không biết. Hắn chỉ biết mình nghe lời này, trong lòng càng thêm phiền não. Cái gì gọi là tiểu tử kia sút gôn quá lợi hại rồi? Chẳng lẽ hắn liền không lợi hại sao? Tiểu tử kia tiến vào 2 quả cầu, hắn cũng tiến vào 2 quả cầu a. Bất quá, Lewandowski không nói gì thêm. Một cái nhân sinh ngột ngạt, hắn không ngốc, lúc này mù ồn ào sẽ chỉ làm cho người ta không vui. Vẫn là Dante chú ý tới Ba Lan người biểu lộ, nói câu lời công đạo. Lewan tiến vào 2 quả cầu cũng rất lợi hại. Đúng vậy a, đúng vậy a, đám người lập tức phù hợp, tùy tiện khen Ba Lan người một trận. Chỉ là Lewandowski tâm tình càng thêm phiền muộn. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Guardiola liền tiến hành thay người, Götze dự bị ra sân. Hắn thế cho hôm nay biểu hiện tương đối tầm thường Robben. Bayern Munich xúi dục một lần thế công, Müller cánh phải xuyên qua đại cấm khu tuyến phụ cận, được banh chính là mới vừa rồi bị thay thế ra sân trước Dortmund ngôi sao bóng đá Götze. Hắn dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đánh ra một cái góc độ xảo trá sút gôn. Weidenfeller mặc dù ra sức nhào tới bóng ra, nhưng như cũ không cách nào cải biến dẫn bóng sự thật. Dẫn bóng về sau, Götze giơ hai tay lên, ra hiệu đồng đội mình cự tuyệt chúc mừng, lấy đó đối ông chủ cũ tôn trọng. Nhưng là, Bayern Munich ngôi sao bóng đá nhóm mặc kệ nhiều như vậy, chạy tới, vây quanh Götze, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Lewandowski hơn nửa hiệp tranh tài lập cú đúp, nửa chàng sau tranh tài Götze vừa mới dự bị ra sân liền dẫn bóng. Đây đối với Dortmund fan bóng đá tới nói, tình cảm bên trên khẳng định không thể nào tiếp thu được. Götze không có chúc mừng, 3-3, hắn vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số, toàn bộ Signal Iduna sân bóng bộc phát ra điên cuồng, hư thanh. Cái này hư thanh so với Lewandowski hơn nửa hiệp tranh tài dẫn bóng sau muốn càng thêm điên cuồng. cùng chói tai. So sánh với Ba Lan người, Dortmund đối với mình thanh huấn bồi dưỡng Götze càng thêm thống hận. Hắn đã từng là tòa này sân bóng Green, bọn hắn yêu quý hắn, đã từng đến cỡ nào yêu quý, hiện tại liền đến cỡ nào thống hận. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.